Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 681 Hy vọng mới. Góc truyện audio.com. Một tòa hoang vu trên đỉnh núi. Gió nhẹ thổi qua, thiếu nữ trắng noãn quần áo bị nhẹ nhàng thổi lên. Tuyệt mỹ dung nhan mang theo lành lạnh cao ngạo. Nhìn phương xa, ánh chiều tà chiếu vào trên người của nàng. Lộ ra đặc biệt tiêu điều. Không bao lâu, theo dưới núi đi tới một bóng người. Đây là một cái tuyệt mỹ thiếu niên. Khuôn mặt đẹp đẽ mà tinh xảo. Chỉ dựa vào sắc đẹp mà nói. Người này hình dáng không chút nào thua đứng tại đỉnh núi thiếu nữ. Ngươi, tìm ta chuyện gì? Ngụy Võ chậm rãi đi tới. Nhìn qua đứng ở nơi đó lâm lung. Trong lòng không nhịn được thở dài. Lúc ấy tại Mỹ nhân trùng thời điểm. Hắn liên hợp Tống Chiết Viễn đối với Thanh Long cùng Lâm Lung ra tay. Sau khi bị Thanh Long đánh bại, không thể không khuất phục tại Thanh Long dưới trướng. Nhưng lâu nay, Thanh Long đãi hắn không tệ. Akatsuki tổ chức lấy được tài nguyên tu luyện. Chỉ cần hắn có thể dùng đến đấy, đều sẽ phân cho hắn. Nghiễm nhiên cũng là đem hắn đã coi như là người một nhà. Mà chính Ngụy Võ cũng ở đây chủng nhuận vật im ắng trong quá trình tiếp nhận rồi Akatsuki tổ chức. Tiếp nhận rồi Thanh Long, hắn sẽ ở suy nghĩ vấn đề thời điểm, đem Akatsuki lợi ích đặt ở phía trước nhất, thậm chí có đôi khi không tiếc hy sinh lợi ích của gia tộc. Cũng sẽ càng khuynh hướng với Akatsuki, lúc này bỗng nhiên nghe nói Thanh Long chết đi, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ phức tạp, có chút không biết làm thế nào cảm giác. Vậy thì như là theo trong ngục giam thả ra phạm nhân. Bọn hắn tuy nhiên đã lấy được tự do, rồi lại đối với loại này tự do cảm giác như vậy lạ lẫm. So với đây, bọn hắn kỳ thật càng thói quen với ngục giam sinh hoạt. Thanh Long thi triển cá chậu chim lồng thuật vẫn còn chứ. Lâm Lung xoay người, thanh âm như trước lành lạnh, chằm chằm vào Ngụy Võ trực tiếp hỏi. Thanh Long lúc ấy nói qua. Cái này chú ngữ mặc dù hắn chết cũng sẽ tồn tại đấy. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Võ thúc giục linh lực lưu truyền. Trên trán dây dừa ấn ký lập tức nổi lên. Giống nhau lúc ấy Thanh Long in vào thời điểm. Như vậy thiệt họa căn tuyệt ấn đâu này? Lâm Lung tiếp tục hỏi. Cái này Thanh Long ngược lại là chưa nói. Bất quá có lẽ cần phải giống như cá chậu chim lồng thuật đi. Mặc dù hắn đã chết cũng sẽ vĩnh cửu tồn tại xuống dưới. Ngụy Võ cười khổ lắc đầu. Ta cảm giác đời này thật sự thành hắn cá chậu chim lồng rồi. Mặc dù tử vong cũng vô pháp giải thoát. Đang khi nói chuyện, vừa vặn có một đám cò trắng từ không trung bay qua. Cùng trời chiều đan vào một chỗ. Lộ ra như vậy thích ý. Của ta thiệt họa căn tuyệt ấn không có biến mất. Lâm Lung cũng mặc kệ Ngụy Võ có hay không đang nghe. Trực tiếp há hốc miệng ra, quỳnh lưỡi duỗi ra, một cái nhàn nhạt chú ấn nổi lên. Ý gì? Ngụy Võ nhíu mày, có chút không làm rõ ràng được Lâm Lung muốn làm cái gì. Ta đã điều tra, cao trẻ thiệt họa căn tuyệt ấn cũng không có biến mất. Nếu như ngươi tại đây cũng giống vậy mà nói, ta đây nên có thể suy đoán ra một điểm đồ vật rồi. Lâm Lung nói ra, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Ngụy Võ truy vấn, sắc mặt nháy mắt nghiêm túc. Thanh Long không chết, Lâm Lung vân đạm phong khinh nói ra. Gió nhẹ lướt qua, nàng lành lạnh dung nhan như trước, nhưng khóe miệng cũng lộ ra một vòng tuyệt đại tao nhã vui vẻ. Như là hòa tan hàn băng, mang theo thấm vào ruột gan chân bóng. Ngươi xác định, Ngụy Võ con mắt đột nhiên trợn to. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Lung, ta cùng Thanh Long tiếp xúc tương đối nhiều. Hắn nói chuyện phiếm thời điểm cùng ta nói qua, một khi hắn chết, thiệt họa căn tuyệt ấn sẽ biến mất, mà bây giờ thiệt họa căn tuyệt ấn không có biến mất. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn không có tử vong. Hắn nhất định dùng cái biện pháp gì còn sống, Lâm Lung mười phần khẳng định nói. Thế nhưng mà, cái này, Ngụy Võ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn có chút đã tin tưởng Lâm Lung mà nói. Nhưng hồi tưởng lúc ấy Thủy Mặc Thiền tin tức, nhưng lại cảm thấy Lâm Lung có thể là bởi vì không thể tiếp nhận Thanh Long chết đi. Cho nên biên tạo như thế một cái nói dối. Dù sao chuyện này ai cũng không biết, chỉ có Lâm Lung biết rõ. Vậy thì nhường Ngụy Võ có chút do dự. Chúng ta bây giờ Akatsuki chiếc nhẫn đã không cách nào sử dụng. Hơn nữa cũng không liên lạc được những thứ khác Akatsuki thành viên hạch tâm. Ngươi chuẩn bị làm sao đây? Trầm ngâm một lát, Ngụy Võ còn là quyết định trợ giúp Lâm Lung. Mặc dù đây chỉ là một nói dối, nhưng hắn hiện tại như trước là Akatsuki một thành viên. Nếu như Thanh Long không chết, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nếu như chết rồi, vậy hắn cũng tận lực đi tìm rồi. Coi như là với tư cách Thanh Long Tý Hộ Pháp ứng làm hết phận sự trách nhiệm đi. Bằng vào chúng ta hai cái gia tộc thực lực, nên có thể đủ tra được dấu vết để lại. Huống chi ngươi chớ quên, Hắc Huyền tiền bối cũng là Thanh Long Hộ Pháp, mà hắn Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm tuy nhiên hủy diệt, nhưng luôn có thể tại liên minh thích khách tìm được hắn. Chỉ cần liên lạc với hắn, như vậy tìm kiếm mặt khác Akatsuki thành viên cũng không thành vấn đề. Lâm Lung nói ra, Ngụy Võ cau mày, nửa ngày sau nói ra, ta cảm thấy cũng không cần như thế phiền toái. Chu Tước Thần Sứ bọn hắn đã không có gặp chuyện không may. Như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ có bước tiếp theo hành động. Đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta đấy. Dù sao bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta tìm bọn hắn rất khó. Nhưng bọn hắn muốn tìm chúng ta lại là dễ dàng. Lâm Lung nhẹ gật đầu. Trước kia bởi vì biết rõ Thanh Long có khả năng còn sống tin tức, cho nên không nghĩ nhiều như thế. Giờ phút này trái lại tỉnh táo Ngụy Võ nhắc nhở nàng. Sau này tận lực giữ liên lạc. Chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. Lâm Lung nói ra, đơn giản trò chuyện xong. Hai người lần nữa mỗi người một ngả. Chỉ có điều cùng lúc đến tâm tình bất đồng mà thôi. Nghi Giang Thành, mấy ngày đi qua, mưa như chút nước mưa to vẫn tại bên ngoài sau không ngừng. Đây cũng chính là thủy quốc người. Nếu như là địa phương khác người, thực tế hòa quốc người đi đến nơi này, nhất định là không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi này đấy. Hơn nữa đối với tu luyện cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Những ngày này, Lâm Xuyên còn nhỏ thân hình hưởng thụ trước kia chưa từng có đãi ngộ xa hoa. Tuy nhiên gia tộc này không coi là đại phú đại quý. So về Lâm gia càng là kém không biết bao nhiêu. Nhưng ở tại đây, hắn chính là cái này gia tộc hết thảy. Hưởng thụ lấy hoàng đế y hệt đãi ngộ. Đây là Lâm Xuyên cảm nhận được ít có ấm áp. Kiếp trước là cô nhi. Kiếp này lại là một cái bi thương bắt đầu. Vận mệnh một mực tại nói đùa hắn. Lúc này đây, cuối cùng là chăm chú một hồi. Bất quá đối với một cái có được người trưởng thành tâm trí hắn. Dạng này trẻ sơ sinh trạng thái ít nhiều khiến hắn có chút không thói quen. Nhưng là không thể làm gì. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cũng may những ngày này xuống. Hắn cũng đã quen không ít. Đơn giản tựu là mặc cho người định đoạt thôi. Chỉ cần đối với hắn không có uy hiếp. Vấn đề cũng không lớn. Nói tóm lại, Lâm Xuyên trạng thái khôi phục không ít, bất quá vấn đề cũng có rất nhiều, bởi vì chuyển sinh quan hệ, trí nhớ của hắn xuất hiện mơ hồ cùng thiếu thốn, rất nhiều trọng yếu đồ đạc đều không nhớ nổi, thậm chí liên quan Akatsuki sự tình, hắn cũng gần kề chỉ có thể nhớ lại một thứ đại khái. Hơn nữa loại tình huống này chẳng những không có theo thời gian trôi qua giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Xuyên suy đoán khả năng này cùng hắn thân thể có quan hệ. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một đứa con nít, mà ngay cả linh hồn cường độ cũng bởi vì chuyển sinh thấp xuống rất nhiều. Chỉ có chờ đợi hắn thân thể lớn lên một ít, tình huống đoán chừng mới có chuyển biến tốt. Cũng liền tại Lâm Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, an tĩnh gian phòng truyền đến nhỏ xíu tiếng mở cửa. Một cái sắc mặt lạnh lùng thiếu niên lặng yên đi đến. Cách Trương,